Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, tâm tồn chánh nghĩa công tử ca. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. À, hoang dâm vô đạo Chu U Vương, nếu không phải hắn, nhà họ Trương con gái vậy sẽ không bị lớn như vậy khó khăn. Đúng vậy, lão Trương nữ nhi vẫn chưa tới 14 tuổi. Cái gì? Không tới 14, như vậy tàn bạo, trước kia không phải còn chọn một ít 15 tuổi trở lên sao? Lần này nghe nói là thất lạc một cái kêu là cái gì bao tự cô gái cho nên mới tệ hại hơn. Chung quanh vây xem người dân không thiếu, bàn luận sôi nổi, cơ hồ toàn bộ đều là đang chỉ trích U Vương như thế nào ngu ngốc vô đạo, như thế nào tàn bạo không có nhân tính, đại, gan. Mới vừa chen vào vòng Trương Viễn nghe được cái này vậy lời nói, sắc mặt ngay tức thì lạnh lẽo, thì phải bùng nổ. Hắn là cơ huyền trung thành, coi như nhà mình bệ hạ phạm vào thiên đại sai, cũng không thể dễ dàng tha thứ những người dân này như thế nói. Đáng tiếc, câu nói kế tiếp chưa nói ra miệng liền bị cơ huyền cho ngăn lại. Bệ, Trương Viễn không rõ ràng. Không hiểu nhà mình bệ hạ tại sao phải làm như vậy. Nếu là ở ngày thường, những người dân này nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, tuyệt đối muốn bụi cây liền cửu tộc. Kêu ta huyền công tử, ngoài ra sao cửa là cải trang ra cung, không muốn bại lộ thân phận. Cơ huyền chân mày nhíu rất sâu, hắn ngược lại không là bởi vì là những người dân này mắng, mà là bởi vì trong vòng quan sai tàn bạo, bọn họ đối đãi người dân như vậy ác độc, có thể tưởng tượng được cấp trên sẽ ngu ngốc đến cái gì bước. Vô sỉ nhất chính là cái này Quắc Thạch phụ lại đánh hắn cờ hiệu đi mạnh cướp dân nữ. Ở U Vương, trong trí nhớ, Quắc Thạch phụ mỗi lần kính hiến người đẹp tuổi tác đều ở đây chừng 20 tuổi. Cây bản không là tiểu cô nương như vậy. Huyền công tử, thấy nhà mình bệ hạ không muốn truy cứu, Trương Viễn đành phải hơi khom người, rồi sau đó xóa bỏ. Mau tránh ra, cũng mau tránh ra cho ta. Hai cái điêu dân, bành, lại chuyển mắt, 7-8 tên quan sai đã đem cô gái nhỏ quấn cố định. Bọn họ nhìn xem vẫn ở chỗ cũ cầu xin tha thứ Trương gia vợ chồng. Trực tiếp bay lên một cước. Cầm vợ chồng hai người đá ra thật xa. Đại nhân, van cầu ngươi, cho dù bị đá, vợ chồng hai người lập tức xoay mình bò dậy, định lần nữa quỳ xuống quan sai trước mặt. Bành, bành, quan sai nhấc chân lại là hai chân. Cha, nương, cô gái nhỏ khóc hôn thiên ám địa, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn mình cha mẹ bị quân lính đánh dữ rồi. Hừ. Thật là coi trời bằng vung. Trương Viễn, cầm vậy mấy cái quan sai cho cô lưu lại. Thấy như một màn này, cơ huyền không cách nào nhịn nữa. Quả đấm lại là bóp bóp bóp vang rồi. Cũng chính là hắn bây giờ không có bất kỳ võ lực nào. Nếu không tuyệt đối tự mình động thủ, ra tay dạy bảo đám này mảnh giấy vụn. Chung quanh người dân cũng là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể nhỏ giọng nguyền rủa. Bệ, công tử. Thật ra thì Trương Viễn vậy nổi giận. Hắn trung thành với U Vương, nhưng trong lòng chánh nghĩa cảm cũng không có mất đi. Từ năm đó hắn khuyên U Vương là có thể nhìn ra. Lúc này nghe được mình bệ hạ để cho tự mình ra tay nơi nào còn nhịn được. Lại chuyển mắt đã nhảy vào vòng. Xúc sinh, cho ta buông nàng ra. Hét lớn một tiếng, Trương Viễn trực tiếp ra tay. Liền Quắc đại nhân sự việc ngươi cũng dám quản. Giết hắn cho ta. Nhóm người này lính quèn đang hưởng thụ trước khi dễ người yếu khoái cảm. Giờ phút này thấy Trương Viễn không tiếc lời, trực tiếp rút ra bái phục đao. Giết, ngay tức thì, đối với nhiều nhỏ hỗn chiến bùng nổ. 7-8 tên lính quèn chỉ là một số võ giả cấp học đồ cái khác tồn tại. Mạnh nhất chống đỡ chết cũng chính là võ giả cấp 1. Nơi nào là võ giả cấp 5 đối thủ. chỉ nghe được bịch bịch mấy tiếng sau đó. Những cái kia quan sai đã bị đánh tan tành. Ngươi, ngươi cho ta chờ, lại dám ở Đại Chu Hoàng Thành trở ngại Quắc đại nhân làm việc. Tự tìm cái chết, có bản lãnh chớ chạy. Cuối cùng, một cái bị điểm bị thương nhẹ quan sai bò dậy chạy. Xem bộ dáng là kêu người đi, còn như những thứ khác thì toàn bộ nằm trên đất rên rỉ. Sau đó, Trương Viễn đỡ dậy vợ chồng hai người hơn nữa mở ra cột vào trên người cô bé sợi dây. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân, Trương Thị vợ chồng quỳ xuống liền dập đầu. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn công tử nhà ta. Trương Viễn khẽ gật đầu, liền thẳng đi tới Cơ Huyền trước mặt. Bẩm công tử, đã làm xong. Cơ Huyền khẽ gật đầu. Liền làm hắn vừa muốn nói chút gì thời điểm, chung quanh người dân bỗng nhiên vang lên tiếng khen và tiếng vỗ tay. Cái vị công tử này, cảm ơn ngài, chúng ta vợ chồng không thể là báo, chỉ là trêu chọc Quắc Thạch Phủ, có ảnh hưởng hay không công tử ngài? Đây là, được cứu Trương Thị vợ chồng vậy mang nữ nhi lần nữa quỳ ở Cơ Huyền trước mặt. Bọn họ lấy là ngày hôm nay có thể liền và con gái mình vĩnh biệt. Không nghĩ lại lấy được quý nhân tương trợ. Nhất là bọn họ thấy Cơ Huyền quần áo sang trọng hoa lệ, còn dám ra tay dạy bảo quan sai. Hiển nhiên không phải cái gì nhân vật bình thường. Nhất thời dấy lên từng tia hy vọng. Bất quá trong mắt của bọn họ cũng có từng tia lo lắng. Những người này đều là Quắc Thạch phụ phái tới. Hắn ở trong triều quyền thế cũng không nhỏ. Hai vị yên tâm, có công tử nhà ta ở đây, bọn họ nhất định không mang được các ngươi nữ nhi. Trương Viễn thói quen hộ chủ, cướp trước một bước lần nữa đỡ dậy vợ chồng hai người. Không biết công tử danh hiệu là, nếu có thể vượt qua lần này cửa ải khó, chúng ta định đăng. Huyền công tử chính là công tử nhà ta danh hiệu. Trương Viễn thuận miệng trả lời một câu, Huyền công tử, nguyên lai hắn kêu Huyền công tử, cũng không biết là nhà nào công tử ca, người tốt một cái, ai nói không phải, bây giờ loại này công tử ca có thể quá ít, à, chỉ mong gia thế của hắn bối cảnh rất mạnh, nếu không, trêu chọc Quắc Thạch phủ, khẳng định không kết quả gì tốt. Một khắc sau, bởi vì Trương Viễn những lời này, đám người vây xem tán dương đàm phán hòa bình bàn về Cơ Huyền. Khá tốt bọn họ không biết đứng ở trước mặt mình chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu U Vương. Nếu không khẳng định sẽ bị sống hù chết. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền bên này muốn tiếp tục hỏi điểm cái gì thời điểm. Vòng ngoài, một cái người đàn ông trung niên nhìn hắn và Trương Viễn khẽ gật đầu một cái. Thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Thành vẫn còn có như vậy tâm tồn tránh nghĩa công tử ca. Ít gặp, chàng trai bên cạnh còn đứng hai cái nữ giả trang nam chứa thanh niên. Cẩn thận xem, hai người không phải Bao Tự và Nha Hoàn lại là ai? Người đàn ông trung niên chính là cứu lên bọn hắn Ngũ Cử. Uyển Như cô nương, thấy không, ta Đại Chu Hoàng Thành cũng không phải cả thành người tầm thường. Vẫn có một ít người tốt. Tự nói sau này, người đàn ông trung niên xoay người nhìn xem Bao Tự và Nha Hoàn. Cười nhạt, ân nưng nói đúng, là tiểu nữ lỗ mãng. Bao Tự thâm ý sâu sắc nhìn một cái đám người bên trong Cơ Huyền. Lúc này mới lên tiếng, lúc ấy Bao Tự và Nha Hoàn bị Ngũ Cử cứu lên sau đó. Vì để tránh cho phiền toái, cũng không có nói ra mình tên họ thật, mà là tùy tiện biên một cái tên. Lần này, Ngũ Cử vừa vặn phải đi ra ngoài làm việc, Bao Tự và Nha Hoàn lại không muốn tiếp tục ở lại Ngũ Phủ. Liền cùng nhau đi theo ra ngoài, không nghĩ tới đúng dịp thấy Trương Viễn ra tay. Nhưng mà ân công, cái này Huyền công tử chẳng lẽ liền không sợ Quắc Thạch Phủ? Hắn có thể là Đại Chu Hoàng triều một tay che trời nhân vật. Bên này, Ngũ Cử còn không nói gì. Nha Hoàn ngược lại là lần nữa truy vấn một câu. P.S. Cảm ơn các anh em đề cử. Khen thưởng ủng hộ.